Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1017. Giá trị sản lượng 100 tỷ bên trên thần tượng thị trường. Nhưng là để cho Tống Tổ Nhĩ tham gia cái này nữ đoàn tuyển tú tiết mục. Cũng có rất nhiều tệ đoan, nhân gia còn phải đi học càng hệ thống học tập biểu diễn. Rất có thể trì hoãn nhân gia tiểu cô nương tiền đồ. Chu Hạ với đi ra tập luyện phòng sau, một đường hồi phòng làm việc trên đường, nghiêm túc suy tính chuyện này. Quốc nội không phải nói không có nữ đoàn cùng nam một dạng, nhưng là thật có cái loại này cả nước sức ảnh hưởng cơ hồ không có. Bây giờ Tam Tiểu chỉ mới xuất đạo 2 năm, ngược lại là đã ảnh hưởng rất lớn, nhưng còn chưa tới hậu thế cái gọi là đế quốc tam tử trình độ. Về phần nữ đoàn phương diện, năm liền bắt đầu chọn nữ đoàn, ở trong vòng cũng là có chút danh tiếng tức, bọn họ một mực ở giữ vững làm chuyện này. Chỉ là nữ đoàn thị trường ở quốc nội cho tới bây giờ không có bị lớn nhất kích hoạt, hay lại là thuộc về manh nha trạng thái. Bất quá SNS48 thuộc quyền Ma Đô Tia Ba Văn Hóa Công Ty cũng là hạ hoa dưới cờ tử một trong công ty. Ban đầu Cúc Nhu Y tới hạ hoa làm luyện tập sinh cũng là nàng công ty đánh tới. Hạ hoa điện ảnh nữ đoàn cùng nam một dạng luyện tập sinh có 12 danh. Từ 2013 năm bắt đầu chiêu mộ tuyển chọn sau khi đi vào. 2 năm qua một mực ở bồi dưỡng. Đều là mời nước ngoài chuyên nghiệp luyện tập sinh lão sư ở huấn luyện. Những thứ này nhân tuyển đi vào trước đại đa số đều có nhiều chút căn cơ. Nhưng ngắn ngủi 2 năm bồi dưỡng, bọn họ lớn lên coi như rất nhanh, thực lực cũng không thể nói đến gì kinh người tiêu chuẩn. Nước ngoài nam nữ đoàn luyện tập sinh cơ bản đều là 5 năm, 7 năm, như vậy mới có thể luyện tập thành một cái hợp cách trẻ tuổi thần tượng. Nếu không lời nói, ở nghệ năng phương diện cũng rất dễ dàng để cho người ta lên án. Đương nhiên, làm thần tượng cũng không phải chỉ dựa vào nghệ năng. Nếu như những phương diện khác thật đặc biệt vượt trội, những thứ này đều có thể từ từ bồi dưỡng. Đây cũng là Chu Hạ mới vừa rồi toát ra ý nghĩ kia nguyên nhân. Tương đối mà nói, Tống Tổ Nhĩ đang hát nhảy phương diện nhất định là không bằng những luyện tập sinh đó. Nhưng là nàng những phương diện khác, như tướng mạo, tính cách, danh tiếng các phương diện vẫn rất có ưu thế. Như vậy cũng có thể là đoàn thể sau này gia tăng nhân khí, đưa tới nhiều người hơn chú ý. Trừ những thứ này ra phương diện, nếu quả thật có cái loại này có hát, làm thiên phú nhân, là âm thanh thiên nhiên tiếng, là sáng tác thiên tài, vậy cho dù không làm qua luyện tập sinh, cũng là có thể chọn vào đoàn thể. Loại này nam một dạng nữ đoàn thần tượng nghệ sĩ, thành viên là liên miên bất tận dây chuyền sản xuất lượng sản luyện tập sinh. Cố nhiên ở dị năng các phương diện càng đạt được công nhận, nhưng cũng ít đi còn lại hấp dẫn người điểm. Nếu như đoàn thể chung mỗi một thành viên đều có rất lớn phân biệt cùng khác biệt tính, người khác hay lại là bạch bản, có thiên phú thiên tài, vậy thì sẽ hấp dẫn càng rộng lớn đám người chú ý thích. Có dưỡng thành hệ cảm giác, ngược lại khả năng hấp dẫn càng nhiều fan. Nam một dạng phương diện lời nói có thể phải yêu cầu càng hà khắc một chút. Muốn bằng tướng mạo hoặc là tính cách, mị lực cá nhân, nghệ năng không đủ vượt qua kiểm tra thành một dạng xuất đạo rất khó. Nhưng là nữ đoàn lời nói khả năng liền rộng thùng thình một ít. Giống như một vị cá chép bản cá chép, không phải là dựa vào nhan giá trị, còn có thú vị linh hồn xuất đạo, còn nhảy một cái trở thành một đường lưu lượng nữ nghệ sĩ sao? Chu Hạ Chi sở dĩ như vậy chú ý thần tượng tuyển tú tống nghệ chuyện này, lớn hơn trong trình độ hay là bởi vì đây là một cái giá trị sản lượng 100 tỷ trở lên, tương lai khả năng đi đến tỷ tỷ thị trường. Đương nhiên có lúc đơn thuần thần tượng kinh tế khối này còn khả năng ảnh hưởng còn lại rất nhiều phương diện. Liền lấy năm 2018 mới tới nói, Tiểu Mã Ca Đông Tấn Đế Quốc, bởi vì đại cổ đông thối lui ra, giá cổ phiếu Đại Phúc Độ ngã xuống, lại chính trực không thể không chết dính dấp ra toàn cầu Internet riêng tư vấn đề an toàn. Đưa tới mọi người đối QQ, WeChat các loại riêng tư vấn đề nhưng lại, còn có quốc gia đối trò chơi giam quản càng nghiêm. Đông Tấn giá cổ phiếu ngã xuống 40%, giá cổ phiếu từ cao nhất đô la Hồng Kông, ngã xuống tới 290 đô la Hồng Kông bên dưới. Thành phố giá trị bốc hơi siêu 18.000 triệu. Té xuống rồi Mao Đài cùng chiêu giá cả thị trường giá trị tổng cộng. Nhưng là theo sáng tạo 101 ở Đông Tấn video thối lui ra. Rất nhanh hấp dẫn càng cửa ải lớn chú thích. Để cho mọi người đem những chuyện khác đạm hóa. Đông Tấn giá cổ phiếu lục tục lên cao. Thẳng đến cuối cùng làm thổ chế sau khi kết thúc. Chẳng những toàn bộ Tống Nghệ trở thành năm 2018 nóng bỏng nhất tuyển tú tiết mục. Thối lui ra cái gọi là Trung Quốc đệ nhất nữ đoàn. Còn nghĩ Đông Tấn Đế Quốc vui chơi giải trí sự nghiệp bộ nổi tiếng cùng ảnh hưởng khuếch trương đến cả nước, cho tới đến cuối năm Đông Tấn họp hàng năm bên trên. Tiểu Mã Ca cùng cao quản lại hát, thổ chế, mở màn múa. Có thể thấy có lúc một cái bẫy bộ chiến trường thắng lợi đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng bao lớn. Đối với Chu Hạ mà nói, hắn Hạ Hoa mặc dù điện ảnh không có giống Đông Tấn như vậy chế tạo như vậy đại đế quốc, chủ yếu là chạm đến giải trí văn hóa lĩnh vực, nhưng bây giờ Hạ Hoa điện ảnh thể lượng, còn có điều khai thác các lĩnh vực bản đồ, cũng là không thể để cho hắn đối với thần tượng kinh tế một khối này có chút buông lỏng. Mấy năm này Hạ Hoa điện ảnh đủ loại âm nhạc loại tuyển tú cùng Tống Nghệ như cũ rất hòa. Nhưng là quốc nội người xem đã hơi choáng rồi. Những đài truyền hình khác cùng website cũng giống vậy đang làm loại này tiết mục. Người xem tự nhiên sẽ sinh ra thị giác mệt nhọc. Vì vậy, đúng lúc đẩy ra các loài khác hình tiết mục, cũng đẩy ra một đám trẻ tuổi có sức sống thần tượng. Để cho bọn họ trở thành toàn dân người chế tác, người sáng lập, đồng thời với Hạ Hoa điện ảnh chế tạo, dưỡng thành những thứ này thần tượng, hiển nhiên càng có thể đem hấp dẫn người xem. Đây cũng chính là thần tượng kinh tế mị lực chỗ. Làm nhân cũng bị coi là hàng hóa chế tạo đóng gói đẩy ra. Mua cùng thích người sử dụng đem sẽ độ dính cao hơn. Càng trung thành, đi cùng thời gian dài hơn, cuối cùng trả tiền cũng nhiều hơn. Bởi vì dù sao một cái thần tượng tại hắn hỏa hồng giai đoạn, toàn bộ tác phẩm, ca nhạc hội, đơn khúc, điện ảnh kịch những thứ này fan đều rất lớn khả năng đi mua. Cho nên nói bồi dưỡng thần tượng cố nhiên thành phẩm ngẩng cao, phong hiểm cao, nhưng là kèm theo mà qua lại báo cũng là rất cao. Quốc nội không có thành thục cơ chế, rất nhiều lớn mật công ty, muốn làm thứ nhất ăn con cua nhân công ty, đều là ở mầy mò giai đoạn. Thần tượng lớn lên không gian, nghiệp vụ năng lực, có thể hay không chống đỡ Tống Nghệ tiết mục xuất đạo thời điểm cao ra ánh sáng cùng cao nhân tức. Người sử dụng có hay không kiên nhẫn một mực đi cùng. Tân thần tượng đi ra có thể hay không phân luồng đại đa số fan. Những thứ này đều là không có gì số liệu cùng kinh nghiệm dùng để tham khảo cùng tổng kết. Nhân gia Hàn Quốc kiểu là dây chuyền sản xuất bồi dưỡng luyện tập sinh. Trực tiếp ra xưởng thành thục sản phẩm, đảo quốc là chủ yếu là dưỡng thành thần tượng Pháp. Những thứ này đều là nhân gia nước nhà tình huống thực tế quyết định. Nhưng là thị trường quốc nội quá lớn, giải trí giai đoạn phát triển rốt cuộc đủ để đi bước này ấy ư. Những thứ này đều là ẩn số. Dù sao đoàn thể tuyển tú thần tượng cùng cá nhân tuyển tú thần tượng là có bất đồng rất lớn. Liền lấy mấy năm này đại hòa quốc nội rất nhiều âm nhạc tuyển tú Tống Nghệ mà nói. The Voice Trung Quốc, ca sĩ, Trung Quốc tân ca thanh, vân vân, đều là chủ yếu chọn lựa tới là cá nhân thần tượng. Với đoàn thể thần tượng là có bất đồng rất lớn, giống như Hạ Hoa điện ảnh, do Tiểu Hồ làm đạo sư, The Coming One. Hai năm qua đã tiến hành hai kỳ, cũng liền đợt thứ hai đi ra cái Mao bất dịch, hay là bởi vì nhân gia là thiên tài, trước nhất kỳ hạng nhất, top 3 đều là theo tiết mục kết thúc, không có gì đại hỏa tác phẩm đi ra, nhân khí cũng rất nhanh ngã xuống. So sánh mà nói, đoàn thể thần tượng cũng tồn tại vấn đề này, nhưng nói cho cùng, đây là tài nguyên không có nghiêng về nguyên nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.